Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1344. Đệ 1344 Chương Thiên Không Thành. Yếm làm phi hành tọa kỵ một đường chiều nam, trừ bỏ Ngu Thanh Thiển bốn người ngoại, Công Tôn Diễn cùng mặt khác một người đại tông sư cấp thực văn sư cũng một đường tương tùy. Phòng Ngọc cùng Công Tôn Diễn rất quen thuộc, quan hệ cũng thực không tồi. Lần này Công Tôn Diễn sẽ đi tham gia man hoang cảnh đại tông sư cấp thực văn sư giao lưu hội cũng cùng Phòng Ngọc có chút quan hệ, mặt khác một người thực văn đại tông sư gọi là Liêu Ngàn. Mới từ mặt khác cảnh tới rồi cùng bọn họ hội hợp. Công Tôn Huynh, Liêu Huynh, Thiên Không Thành mở ra thời gian còn có một năm tả hữu. Chúng ta có sứ mệnh muốn đi hiệp trợ mặt khác tam cảnh cảnh chủ tiêu diệt âm hồn điện. Các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể không cần đi theo. Đã đến giờ khi ta lại thông chi các ngươi, Phòng Ngọc khách khí vô cùng đối hai người cười nói. Hắn trong lòng tự nhiên là hy vọng hai người đi theo. Chỉ là đại tông sư cấp thực văn sư tính tình cổ quái. Nếu là hai người không nghĩ đi theo mạo hiểm, cũng không hảo cường lưu. Công Tôn Diễn thanh tuấn trên mặt mang theo thâm nùng ý cười. Không cần, ta đối âm hồn điện ngoại bố trí chồng lên đại tông sư cấp cấm chế phi thường cảm thấy hứng thú. Các ngươi không mời ta. Ta đều phải ra mặt dày đi, Công Tôn Diễn là thực văn si nhân. Hắn muốn đi cứ đi, đối âm hồn điện nguy hiểm cũng không lắm để ý. Ta phía trước liền nghe nói Công Tôn Huynh cùng hai vị tiểu hữu phá âm hồn điện một cái 11. Tầng trồng lên cấm chế, còn rất là tiếc nuối không có đổi tới kiến thức một vài. Lần này nói như thế nào đều phải đi theo mặt khác tam cảnh kiến thức một chút, Liêu Ngàn đối đi. Khác cái ba cái cảnh cũng cảm thấy hứng thú. Liêu Ngàn diện mạo tương đối bình thường. Nhìn qua chính là 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Cả người lại mang theo một loại nội liễm trầm ổn cảm. Rất khó làm người phản cảm ni linh thực sư ở linh hoàng khi có thể cho dung nhan vĩnh chú. Cũng có thể ở tu vi vượt qua linh hoàng sau tự hành vĩnh chú dung nhan. Có người thích tuổi trẻ dung mạo. Cũng có người thích tuổi già dung mạo. Như là Tiêu Bách chính là cố tình ở biến thành lão nhân thời điểm vĩnh trú dung nhan. Phòng Ngọc nghe được hai người nói cười khẽ ra tiếng. Kia thật là cầu mà không được. Có hai vị tiểu hữu cùng các ngươi tương trợ. Âm hồn điện bố trí thực văn cấm chế đem không nói chơi. Bọn họ cũng là sắp tới mới nhận được muốn. Phụ trợ hạ tứ cảnh đem âm hồn điện hủy diệt nhiệm vụ. Hy vọng chạy nhanh hoàn thành. Sau đó hảo đi Thiên Không Thành. Có bốn người gia nhập, tin tưởng chắc chắn làm ít công to. Mấy người ngồi nói chuyện phiếm một hồi. Ngu Thanh Thiển nhìn Tiêu Bách mở miệng hỏi. Tiêu Thúc, người phía trước nói muốn đưa chúng ta cơ duyên chẳng lẽ chính là Thiên Không Thành sao? Nàng phát hiện Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn cũng là đã sớm đã chịu hai người mời mà đến. Tiêu Bách cười trả lời. Không tồi, đúng là Thiên Không Thành. Ngu nhà đầu các ngươi biết Thiên Không Thành sao? Không biết, còn cần Tiêu Thúc giới thiệu một vài, Ngu Thanh Thiển lắc đầu. Tiêu Bách cũng đoán được hai người đối Thiên Không Thành hẳn là không quen thuộc. Vì thế cười nói, Thiên Không Thành là một chỗ độc lập không gian, cũng coi như được với là một cái đơn độc dị vị giao diện. Đã từng có dị tộc sinh tồn, chỉ là không biết gì nguyên nhân. Dị tộc bị một lần hủy diệt tính đả kích toàn bộ diệt vong. Sau đó để lại một cái cổ tích bị trở thành Thiên Không Thành, dị tộc văn minh phát triển độ rất cao, nội tình khổng lồ. Tuy rằng diệt vong nhưng Thiên Không Thành chung vẫn là để lại rất nhiều có thể tìm kiếm bảo tàng mà. Tương lai còn có khả năng phụ trợ chúng ta đột phá linh đế tu vi. Bởi vậy là cái đại cơ duyên, Ngu Thanh Thiển trong mắt mang theo một chút ánh sáng. Tiến vào Thiên Không Thành có cái gì hạn chế sao? Bởi vì kia chỗ dị thế giới đã tan biến. Bởi vậy chỉ có thể linh thánh tu vi nhân tài có thể đi vào. Linh đế đi vào sẽ tạo thành không gian không song sụp xuống. Linh tôn và dưới tu vi người tiến vào sẽ trực tiếp bị không gian gió lốc treo cổ. Tiêu Bách trả lời, hết chương.